Chương 834, Thanh Tiên Đằng. Tiền bối cẩn thận, đây là cựu ma thành bí thuật. Nữ tử nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt vui mừng, sau đó vội vàng nhắc nhở. Bất quá nàng lời nói tựa hồ lại là có chút dư thừa. Một đạo mũi kiếm, sắp đến đem đụng phải Sở Phong Miên một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu, ngón tay một chỉ điểm ra, cái này mũi kiếm chính là tại Sở Phong Miên trước mặt, tại chỗ tan thành mây khói, không có bất kỳ cái gì một điểm linh lực, có thể đụng phải Sở Phong Miên thân thể. Cái gì nam tử hiển nhiên vậy không ngờ rằng, hắn một kiếm, lại là bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay cho chống đỡ đỡ được. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên lại lần nữa mũi kiếm lóe lên, lại là đổi một cái phương hướng, một kiếm đột nhiên hướng về ma cốc bên ngoài chạm tới. Đồng thời nam tử này thân thể, cũng là đê u dung nhập vào mũi kiếm bên trong, muốn đi theo đạo này mũi kiếm, trực tiếp là rời đi ma cốc, chạy đi. Muốn chạy trốn lưu lại cho ta Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, cựu ma thành người, hắn làm sao có thể bỏ qua. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo. Cái này bên người nam tử mũi kiếm, chính là đê u trong nháy mắt vỡ vụn, nam tử thân thể tại chỗ bị Sở Phong Miên bắt lại, trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trực tiếp bóp vỡ nát. Nam tử một thân huyết khí, đê u bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Cái này, huyết kiếm ma tôn, liền chết như vậy nhìn thấy nam tử kia, huyết kiếm ma tôn, cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho bóp chết. Nữ tử này sắc mặt đê u còn có chút không có phản ứng lại đây, ánh mắt có chút ngốc trệ. Huyết kiếm ma tôn, tại trung vực bên trong cũng coi là một vị nổi tiếng xấu ma đầu, nàng đến đây đê u kèm chút chết tại huyết kiếm ma tôn trong tay, nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại. Loại thực lực này, đặt ở bảy đại tông môn đệ tử bên trong, đê u cực kỳ hiếm thấy. Kinh ngạc về sau, nữ tử mới dần dần phản ứng lại đây. Nhìn về phía Sở Phong Miên vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Ngươi họ cổ cái này chữ châu cổ thành cổ ra. Sở Phong Miên nhìn thấy nữ tử này, đột nhiên mở miệng nói. Không sai, là chữ châu cổ thành cổ ra, tiểu nữ tử tên là Cổ Cẩm, là chữ châu cổ ra đệ tử. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu, hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Không biết tiền bối tôn tính đại danh ra sao, tông môn đệ tử ta gọi Sở Phong Miên. Ta cũng không phải là trung vực đệ tử, chỉ là ngẫu nhiên đi vào trung vực xử lý một số chuyện thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được nữ tử này họ Cổ, Sở Phong Miên ước chừng chính là đoán được nàng lai lịch. Tại cái này trung vực chi bắc, liền là có một tòa thành trì, tên là chữ Châu Cổ Thành, là trung vực là thương nghiệp thành lớn, phồn hoa vô cùng. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy dự định là lúc trước hướng chữ Châu Cổ Thành. Đi xem một chút có thể hay không mua được liên quan tới luyện chế thánh phẩm linh đan thánh dược, không nghĩ tới ngẫu nhiên ở giữa ngược lại là cứu được một vị cổ gia tô cờ nhân. Người thụ thương không nhẹ, vẫn là về trước phục thương thế đi, một hội chúng ta đang nói. Sở Phong Miên đánh giá một chút Cổ Cẩm, mở miệng nói. Cái này Cổ Cẩm vừa mới, đã là bị cái kia huyết kiếm ma tôn đẩy vào đến tuyệt cảnh, thụ không nhỏ thương thế, lại không khôi phục, khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng cảnh giới. Cái này là một cái đan dược, hẳn là đủ để cho người khôi phục. Sở Phong Miên từ cái kia huyết kiếm ma tôn không giới bên trong, quét mắt một vòng, nhìn thấy một cái bình ngọc, trực tiếp đưa cho cái này Cổ Cẩm. Loại này khôi phục thương thế đan dược, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn giữ lại cũng vô dụng. Cái này Cổ Cẩm nhìn thấy Sở Phong Miên đưa lại đây đan dược, do dự một chút, nghĩ đến nàng thương thế, vẫn là tiếp tới. Xác thực bây giờ không phải là khách khí thời điểm, nếu như chờ thương thế này tại nghiêm trọng một chút, chân chính thương thế phát tác, ảnh hưởng đến cảnh giới thời điểm, mới là đại phiền toái. Đa tạ tiền bối. Cổ Cẩm tiếp nhận đan dược, chính là vội vàng ngồi trên mặt đất, ăn vào đan dược, bắt đầu chậm rãi tu luyện, khôi phục cái này mình thương thế. Mà cùng lúc đó, Sở Phong Miên chính là tại cái này ma cốc bên trong, nhìn chung quanh cái này, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang một cái phương hướng. Tại Sở Phong Miên trong tầm mắt, chính là một cái sơn động. Thánh dược khí tức, chính là từ bên trong hang núi này truyền đến. Sở Phong Miên tới gần nơi này sơn động, này sơn động trước, có vô số ma khí bao phủ, hiển nhiên là có người cố ý bố trí cấm chế, không khiến người ta tiến vào bên trong. Bất quá bực này cấm chế, tại Sở Phong Miên trước mặt lại là yếu ớt vô cùng. Sở Phong Miên vung tay lên một cỗ linh lực quét ngang mà qua, cái này tất cả cấm chế toàn bộ đều toàn bộ vỡ vụn. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, một bước bước vào trong đó, tại sơn động chỗ sâu, là một tòa không hồng thủy ao. Chỉ là cái này trong ao, lại không phải là nước, mà là cực kỳ tinh túy linh lực, lấy vô thượng thủ đoạn, đem linh lực ngưng tụ thành chất lỏng, cái này nguyên một chậu nước ao, đều là nhất là tinh túy linh lực. Mà tại cao y ao na y phía trên, cái này sinh trưởng một gốc dây leo, cái này dây leo hiện ra một loại màu tím đen, tựa hồ là cùng bình thường dây leo, hoàn toàn khác biệt. Nghe đi lên, cũng không phải là mùi thơm ngát mùi thuốc, mà là một loại gây mùi ma khí, với lại cái này dây leo còn đang không ngừng thôn phệ chung quanh nơi này ma khí, mỗi một lần thôn phệ, cái này dây leo bên trên ma ý chính là trở nên càng thêm cường đại mấy điểm. Thanh tiên đằng, lại là thanh tiên đằng. Sở Phong Miên thấy rõ cái này dây leo một khắc, trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Thanh tiên đằng, thế nhưng là thánh trong dược một loại trăm dựng thánh dược, có thể nói luyện chế bất luận cái gì đan dược, đều ưu thiết yếu chi vật. Là thuốc ba điểm độc, luyện chế đan dược mấu chốt nhất một điểm, liền là như thế nào loại trừ linh dược trong độc tố, mà cái này thanh tiên đằng chính là tốt nhất thanh trừ biện pháp, chỉ cần là đem các linh dược khác cùng cái này thanh tiên đằng cùng nhau luyện chế lời nói, chính là đủ để đem bên trong độc tố triệt để rõ ràng. Sở Phong Miên muốn luyện chế thánh phẩm linh đan, hòa thanh tiên đằng cũng là thiết yếu chi vật, không phải lời nói, vẹn vẹn là cái kia chút thánh dược trong độc tố, Sở Phong Miên nuốt vào, cũng đủ để là để Sở Phong Miên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này thanh tiên đằng, xem ra cái kia huyết kiếm ma tôn, lại là muốn đem hắn ma hóa, bồi dưỡng thành vạn ma dây leo, tơ y tăng thêm hắn thực lực chi dụng. Cho nên mới một mực để ở chỗ này bồi dưỡng, bao phủ ma khí, chính là vì cho cái này thanh tiên đằng thôn phệ. Bất quá bây giờ, cái này thanh tiên đằng, xem như rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lên Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, cái này thanh tiên đằng chính là bị hắn trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay. Sau đó từ Sở Phong Miên đầu ngón tay phía trên, một giọt kim sắc huyết dịch, đột nhiên bay ra ngoài, quay chung quanh tại cái này thanh tiên đằng biên giới, bốc cháy lên. Chỉ gặp thanh tiên đằng phía trên ma ý, chính là tại ngọn lửa này phía dưới, dần dần xua tan, sau đó chính là lộ ra chính thường thanh màu xanh lá bộ dáng, cùng bình thường thanh tiên đằng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không sai, luyện chế thánh phẩm linh đan thiết yếu chi vật, đã là tìm kiếm được một cái, xem như khởi đầu tốt đẹp. Sở Phong Miên cười cười nói, đem cái này thanh tiên đằng để vào đến không giới bên trong đi. Hắn mới vừa tới đến trung vực. Chính là đạt được cái này thanh tiên đằng, sắc thực xem như vận khí tốt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.